Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, tinh tinh tích tinh tinh. Converter, Dark Hero nữ tử áo đen kia chính là Tây Thổ Chân Thiên Cung độc sư Mộc Ánh Tuyết. Tuổi không lớn lắm, dưới quần áo màu đen thân thể tản mát ra sức sống thanh xuân. Da thịt bị áo đen phụ trợ lộ ra rất là trắng nõn. Trắng hơn tuyết trắng nõn, rất là phù hợp tên của nàng. Da trắng có thể ánh tuyết, nàng đưa tay tiếp được bình ngọc. Tần Mục lúc này mới chú ý tới trên tay của nàng mặc bao tay chỉ đen. Rất là mỏng manh, nhưng lại có thể bảo hộ da thịt của nàng không bại lộ trong không khí. Đôi thủ sáo này hẳn không phải là phàm vật. Người quen luyện độc dùng độc phải vô cùng cẩn thận, miễn cho chính mình chạm đến độc vật. Tần Mục dám khẳng định nàng đôi thủ sáo chỉ đen này cũng không phải là tơ chất, mà là kín không kẽ hở, ngay cả không khí cũng vô pháp lưu thông. Bộ ngực của nàng cũng không chập trùng, là dựa vào chính mình da thịt lỗ chân lông để hô hấp lấy hơi, miễn cho trúng độc. Hiển nhiên thực lực của nàng không phải tại trên tu vi cùng linh binh, mà là tại trên độc của nàng. Tu vi cảnh giới xưa nay không là phán đoán dược sư thực lực tiêu chuẩn. Dù là cảnh giới rất thấp, hạ độc chết một tôn thần cũng có thể. Mộc Ánh Tuyết nhìn một chút bình ngọc, nhưng không có trực tiếp đi ngửi trong bình ngọc thất mê hương, mà là xốc lên cánh tay, để cho mình ra thịt ngửi một chút. Hấp thu rất ít một tia thất mê hương, lập tức chỉ cảm thấy nửa cái cánh tay tê liệt, mất đi chỉ cảm thấy hảo dược. Con mắt của nàng sáng lên, đem bình ngọc nhét tốt, ném cho Tần Mục, khen, mặc dù tê dại không ngã thiên nhân cảnh giới cường giả, lại có thể hạn chế hành động của đối phương, rất đáng gờm thuốc tê. Tần Mục lật bàn tay một cái, nguyên khí tuôn ra, đem bình ngọc nâng lên, không để cho bình ngọc tiếp xúc tay của mình, mà là từ trong thao thiết đại lấy ra một con bích nhãn thiềm thừ ba cái chân. Con cóc kia miệng há mở, qua một tiếng đem bình ngọc nuốt vào, ngậm miệng lại, sau đó lại đem bình ngọc phun ra. Tần Mục đem con cóc buông xuống, con cóc ba chân này nhảy nhảy nhót nhót hướng Mộc Ánh Tuyết đi đến. Hùng Tích Vũ bọn người nhìn mà trợn tròn mắt, bọn hắn chỉ biết là Tần Mục ở trong bồn điện này hái thuốc, nhưng lại không biết Tần Mục khi nào nắm một con bích nhãn thiềm thừ đặt ở trong thao thiết đại của mình. Mộc tỷ tỷ độc dược cũng là bất phàm, Tần Mục khen, bất quá ngươi độc chỉ là tiểu đạo, còn không thể leo lên nơi thanh nhã, không xưng được độc bộ thiên hạ. Mộc Ánh Tuyết đôi mắt sáng như tuyết, nhìn xem nhảy qua tới bích nhãn thiềm thư, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một sợi nguyên khí tia hóa thành một con phi trùng bay tới bay lui. Con cóc ba chân kia đầu lưỡi hất lên, đem phi trùng ăn vào trong bụng, tuyệt hai tiếng, tiếp lấy giống như là thổi hơi đồng dạng bành trướng, trong chớp mắt liền to lớn như trâu. Tần Mục lấy ra một hạt linh đan, ngón tay tại giữa linh đan nhẹ nhàng vạch một cái, linh đan từ giữa đó vỡ ra, chỉ nghe thanh âm ông ông truyền đến, linh đan này trung ương lại là trống không, từ bên trong bay ra một con muỗi chấn động cánh bay đến con cóc phía sau, nằm nhoài phía trên, cũng không lâu lắm, con cóc càng ngày càng nhỏ, mà con muỗi kia lại càng lúc càng lớn. Con muỗi bụng giống như là một cái cự đại túi nước, chỉ là bên trong chứa đều là máu, cũng không phải là màu đỏ máu tươi, mà là máu xanh mơn mởn. Con kia hút đã no đầy đủ máu, tam túc thiềm thừ hình thể lại khôi phục như thường, nhảy nhảy nhót nhót, đối với không trung dài hơn một trượng muỗi to vung đầu lưỡi, chỉ là kích cỡ quá nhỏ, không nuốt vào được. Mộc Ánh Tuyết kinh ngạc, linh đan nuôi trùng, có chút ý tứ, nàng xốc lên cánh tay, lộ ra trắng nõn da thịt, con muỗi to kia lập tức tiến lên, nằm nhoài trên cánh tay của nàng đốt, vừa mới đâm rách làn da của nàng. Con muỗi này lập tức giống như là rụt nước đồng dạng phi tốc thu nhỏ. Nhan sắc cũng lập tức thay đổi, biến thành màu đỏ, bốc lên ánh lửa hướng Tần Mục bay đi. Tần Mục con người hơi co lại, từ trong thao thiết đại lấy ra mấy viên linh đan. Những linh đan này lớn nhỏ không đều, nhan sắc cũng không giống nhau. Tần Mục phi tốc đem mấy viên linh đan này cắt thành to to nhỏ nhỏ hình khối. Theo trọng lượng tỷ lệ tất cả lấy một chút, lòng bàn tay một đám lửa bay ra, trong nháy mắt đem khác biệt dược lực của linh đan dung hợp. Thôi hóa, diễn biến thành một loại khác đan dược. Tần Mục há miệng đem hạt đan dược này nuốt vào, thôi động dược lực, lấy tay ra y phục trên cánh tay. Con muỗi biến thành màu đỏ mang theo hỏa diễm kia bay tới, rơi vào trên cánh tay của hắn liền đốt hút máu. Tần Mục sắc mặt đột nhiên trở nên xích hồng, trên mặt cơ bắp xương cốt hết thảy biến hình, biến thành mặt đỏ răng nanh, lông mày nghiêng nghiêng hướng lên, một đôi mắt nhọn giống như là ác quỷ. Con muỗi kia hút máu của hắn, khôi phục chi phí tới nhan sắc, lại lắc lắc ung dung bay lên, hướng Mộc Ánh Tuyết bay đi. Mộc Ánh Tuyết cười lạnh, ngươi không có hạ độc. Tần Mục cái mũi đột nhiên mọc ra một mảng lớn, lỗ mũi lại hướng lên lật, xấu xí vô cùng, cười ha ha nói, ta nếu là không có hạ độc, con muỗi này há có thể ngửi lấy ngươi vị liền hướng ngươi bay. Mộc Ánh Tuyết có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm bay tới con muỗi, phân biệt Tần Mục hạ là loại nào độc. Sau một lúc lâu, nữ tử này từ tay áo trong túi lấy ra mấy loại dược liệu, linh hoạt phân phối độc dược, sau đó bôi ở trên cánh tay của mình, để con muỗi kia đốt. Con muỗi kia đốt nàng một ngụm, Mộc Ánh Tuyết đột nhiên tóc sinh trưởng tốt, trong chớp mắt tóc dài tựa như cùng con nhím đồng dạng bốn phương tám hướng sinh trưởng mà đi. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Mộc Ánh Tuyết cảm thấy cái mông ngứa, một đầu tráng kiện cái đuôi từ nàng phía sau cái mông mọc ra. Đỉnh phá quần, kéo trên mặt đất, Mộc Ánh Tuyết sắc mặt có chút xanh. Con muỗi kia hút máu của nàng, độc tính trong người phát sinh cải biến, lập tức đối với nàng đã mất đi hứng thú. Ong ong bay lên, hướng Tần Mục bay đi. Tần Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng từ trong thao thiết đại lấy ra mấy chục loại linh đan, cắt chém phối dược, đợi cho con muỗi bay tới. Hắn đã đem linh đan phối tốt, hắn lần này ăn vào linh đan, trên mặt hỏa khí lập tức biến mất, diện mục khôi phục như lúc ban đầu. Con muỗi kia đốt hắn một chút, lại từ bay lên, mà Tần Mục thể nội thì truyền đến thùng thùng tiếng vang, giống như lôi minh. Tiếp lấy không trung đột nhiên sấm sét vang dội, từng đạo lôi đình răng rắc hướng hắn bổ tới. Trong chớp mắt liền đem hắn bổ đến cháy đen. Mộc Ánh Tuyết cũng tại luyện chế độc dược, luyện thành một bình nhỏ dược thủy, ngửa đầu ăn vào, đầu đầy bay lên tám xiên tóc đen lập tức chóc ra. Một tia lông tóc cũng không có lưu lại, phía sau cái mông cái đuôi kia cũng lập tức chóc ra. Nữ hài này nhấc nhấc quần, sắc mặt tái xanh, đem cánh tay lộ ra, để con muỗi đốt một ngụm. Mộc Ánh Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt ngã xuống đất, dưới thân lại truyền đến răng rắc thanh âm. Từ đầu đến chân mọc ra tám đầu chân, như là lông xù nhện lớn. Người độc rất liệt a. Mộc Ánh Tuyết chán nản, giọng the thế nói, ăn ta một độc thử một chút. Con muỗi kia lại hướng Tần Mục bay tới. Tần Mục sắc mặt đại biến, cuống quýt phối dược, trước giải khai trên người mình chúng âm độc, nghiêm nghị nói, ta sợ ngươi hay sao? Hai người đấu độc cũng là kiểu riêng. Thấy Hùng Tích Vũ, Hùng Kỳ Nhi bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lần đầu giao phong lúc là tại trên bình ngọc hạ dược. Sau đó Tần Mục mượn tam túc thiềm thư giải độc, đồng thời dùng độc tính phát sinh biến hóa. Tam túc thiềm thư bị kịch độc ảnh hưởng, cho rằng Mộc Ánh Tuyết là ngon miệng đồ vật, mang theo kịch độc chạy về phía Mộc Ánh Tuyết. Mộc Ánh Tuyết dùng nguyên khí hóa thành phi trùng, trong trùng lại dẫn một loại khác kịch độc, con cóc ăn phi trùng, độc tính trong người lại biến. Tần Mục thả ra mình tại Tây Thiên Cung trong bồn địa bắt dị trùng phi văn, mượn nhờ phi văn nguyên thủy độc tính hút máu của con cóc, phát sinh dị biến, đi đốt Mộc Ánh Tuyết cho nàng hạ độc. Mộc Ánh Tuyết giải độc đằng sau cho phi văn chủng độc, để phi văn đi đốt Tần Mục, khảo nghiệm bản lãnh của hắn. Hai người ngươi tới ta đi, đều là dùng hết thủ đoạn, một mặt muốn mở ra đối phương độc, một mặt còn muốn cam đoan dị chủng phi văn không bị hạ độc chết, đồng thời còn muốn cho đối phương hạ độc. Đối với luyện độc giải độc tạo nghệ yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận không có hạ độc chết đối phương, còn có thể bị độc dược của mình hạ độc chết. Tần Mục nhìn xem bay tới con muỗi, nhíu mày, giơ tay lên nói, chờ một chút, người ta luyện độc bản sự không sai biệt nhiều, nếu muốn phân ra thắng bại, làm gì trên người mình hạ độc. Mộc Ánh Tuyết cũng có chút không chịu nổi, nghe vậy lập tức nhìn về phía Hùng Tích Vũ bọn người, cười duyên nói, đã như vậy, người đối với Ngọc Bác Xuyên hạ độc, ta cho Ngọc Bác Xuyên giải độc. Ta đối với nãi quỳ hạ độc, ngươi cho nãi quỳ giải độc. Ngươi yên tâm, Ngọc Bác Xuyên chính là đương kim chân thiên cung tiểu công tử, địa vị không thể so với nãi quỳ kém. Hùng Tích Vũ đám người sắc mặt đại biến, mà nằm trên mặt đất không thể động đậy Ngọc Bác Xuyên cũng đang âm thầm kêu khổ. Hai người bọn họ đấu độc, để cho người ta hoa mắt. Thậm chí độc sư Mộc Ánh Tuyết ngay cả lừng lẫy nổi danh âm độc cũng vận dụng, lại còn là không làm gì được Tần Mục. Có thể thấy được Tần Mục tại trên độc lý tạo nghệ nhưng cũng không thua tại độc sư. Trên người ta dùng độc, nếu như độc sư không giải được, ta chẳng phải là muốn chết rồi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thất mê hương dược tính vẫn như cũ chưa giải, linh hồn cũng bị tê liệt. Tần Mục cười nói, tại người một nhà trên thân dùng độc, tính không được bản sự, người ta tại trên độc đạo tạo nghệ đều không yếu. Đã như vậy, đương nhiên muốn lấy người mạnh hơn làm mục tiêu, hạ độc chết mạnh nhất tồn tại mới xem như bản sự. Mộc Ánh Tuyết lộ ra vẻ tò mò, kích động, nãi quỳ là chân thiên cung tồn tại cường đại nhất một trong. Bị ta dùng chiến ti độc nạo rơi tu vi, ta độc đạo còn không mạnh. Tần Mục vỗ vỗ bên người đại thủ, cười nói, vậy coi như không được cái gì. Chúng ta nếu như đấu độc, vậy liền lựa chọn đại yêu này đến đấu. Đại yêu này chính là căn yêu, hấp thu thần huyết cùng ma huyết, đồng thời có thần ma huyết thống, tập hợp thần ma chi lực, cực kỳ phi phàm. Muốn cho nó trúng độc, chỉ cần có thể làm cho độc tính ngăn chặn thần ma huyết, có để thần ma trúng độc thủ đoạn. Mộc Ánh Tuyết con mắt lập tức sáng lên, dò xét căn yêu biến thành đại thủ, tâm thần khuấy động, người dùng độc, suốt đời lấy hạ độc chết thần ma là chí cao mục tiêu. Hạ độc chết một tôn thần kiều cảnh giới cường giả cũng không tính bản sự. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cùng ta ai có thể hạ độc chết đầu này căn yêu, ai liền thắng được. Chân thiên cung một vị thiên nhân cảnh giới cường giả lộ ra vẻ tuyệt vọng, giấy giụa nói, độc sư, chính sự quan trọng. Mộc Ánh Tuyết liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta không hỏi các ngươi chân thiên cung quyền lực chi tranh. Trong mắt ta, độc chính là chính sự. Ta cùng vị tiểu ca này cùng chung chí hướng, tự nhiên muốn đấu thống khoái, phương không phụ suốt đời sở học. Đột nhiên, đám người phù ngã xuống đất, cho dù là Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ cùng hai con Bạch Bước cũng mới ngã xuống đất. Ba vị cường giả thiên nhân cảnh giới kia cũng trúng độc đã hôn mê. Mộc Ánh Tuyết nhìn về phía Tần Mục, nghiêm mặt nói, Ánh Tuyết khó được đụng phải đạo hữu, hôm nay nhất định phải thỏa thích thi triển. ta mang tới linh dược không nhiều, chỉ cần đi trong đại khư hái thuốc. Hai ngày, hai chúng ta ngày sau ở dưới gốc đại thụ này gặp gỡ. Thi triển thủ đoạn, Tần Mục xúc động nói. Tốt, nói đi, buông xuống một viên bình ngọc. Miệng bình nửa mở, thất mê hương sẽ ở hai ngày này trong thời gian không ngừng phát ra. Không đến mức có người tiếp cận nơi đây. Hai người bọn họ lập tức riêng phần mình khởi hành, tiến về địa phương khác tìm kiếm linh dược, đem Long Kỳ Lân Hùng Tích Vũ bọn người bỏ ở nơi này. Bọn hắn sau khi đi, gốc đại thụ kia liều mạng lắc lư, muốn nhổ tận gốc, thừa cơ đào tẩu, tiếc rằng bị Thanh Long Châu định trụ, không thể động đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.